Chương 1679, Luân hồi lồng giam. Bị Phương Thần vừa nói như vậy, thanh y liễu nam tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trên mặt hắn biến hóa rất nhỏ, Phương Thần thu hết vào mắt. Lục đại truyền nhân, mỗi một cái truyền nhân lực lượng đều phi thường cường đại. Hấp thu 3 cao y truyền nhân lực lượng, bản thân cái này liền là rất khó tiêu hóa. Mà, hắn muốn thi triển chỗ chiếm đoạt kiếm thuật, độ khó vô cu nở dê lớn cờ ân nở tụ lực, bằng không mà nói, gần như không cách nào thi triển đi ra. Bị Phương Thần nhìn ra, thanh y liễu nam tử dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu. Hắn cong ngón búng ra, lập tức kiếm gỗ lơ lửng tại hắn trước người. Ông trong chốc lát trên một kiếm, xuất hiện 4 loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Sáng tạo, thời gian, không gian, luân hồi. Tứ đại quy tắc chi lực, lẫn nhau bao vây cùng một chỗ, vờn quanh tại trên một kiếm, tản ra cờ hờ ơn nở động lòng người lực lượng. Giết ngươi, ta sẽ có được hủy diệt kiếm đạo lực lượng, cổ nguyên truyền thừa, chắc chắn thuộc về một mình ta. Ta cuối cùng rồi sẽ trở thành nhìn xuống toàn bộ thần giới vũ trụ thần. Giờ khắc này, thanh y liễu nam tử trên mặt, hiện đầy trương cuồng chi sắc. Hắn áo bảo, không gió mà bay. Trên người hắn, tản ra hạo hãn đến cực hạn lực lượng. Lao đại cẩn thận. Tiểu lao thử thầm kêu một tiếng không tốt, đồng nhiên thi triển ra tứ đại thiên phú thần thông, lập tức ở phía sau hắn, xuất hiện một cái tử sắc lao thử hư ảnh. Giống tử sắc lao thử hư ảnh mở ra huyết buồn đại khẩu, vừa xài bước ra, đi tới thanh y liễu nam tử trước người. Tiểu lao thử mục đích rất đơn giản, hắn muốn đem kiếm gỗ phá hủy. Mơ tưởng tổn thương ta lão đại. Tiểu lao thử trợn mắt trừng mắt thanh y liễu nam tử, huyết buồn đại khẩu hướng phía kiếm gỗ tắp tới. Không muốn. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Phương Thần phi thường xuất ruột, hắn lớn tiếng gào thét, đồng thời chém ra một kiếm, ý đồ ngăn cản thanh y liễu nam tử công kích. Ưm vệ thiên thần thử thanh y liễu nam tử có được khẩu nguyên lưu lại truyền thừa, đối thần giới một chút tân bí, tự nhiên vô cùng tin tưởng. Liếc mắt một cái liền nhận ra phệ thiên thần thử, trong con ngươi của hắn lộ ra kích động nụ cười. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Phệ thiên thần thử làm người hầu của ta, có vẻ như rất không tệ. Thanh y liễu nam tử cười ha ha. Nằm mơ đi thôi. Tiểu lao thử gầm thét. Ba nhưng mà, một tiếng thanh thúy tiếng vang, truyền khắp toàn bộ Bích Ba đảo. Không. Phương Thần nghẹn ngào kêu to, vừa xài bước ra, trực tiếp ôm lấy bị đánh bay tiểu lão thử. Hắn tứ đại thiên phú thần thông, trong nháy mắt vỡ vụn, lọt vào phản vệ, tử sắc lão thử hư ảnh cũng là trực tiếp tán loạn. Tiểu lão thử miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức quằn quại, bị trọng thương. Giúp ta chiếu khán hắn. Cho tiểu lão thử cho ăn mấy khỏa liệu thương đan dược, sau đó đem hắn đưa cho Tinh Nguyệt. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chỗ ra. Tiểu hoàng lớn tiếng nói. Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên, có chút lo lắng, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chắc thành quyền, nội tâm cầu nguyện Phương Thần có thể chiến thắng đối thủ. Chịu chết đi. Rốt cục, thanh y liễu nam tử lực lượng đã tích xúc tới trình độ nhất định, đối mặt Phương Thần, hắn âm trầm cười to, toàn tức tay phải giữ tại trước ngực lơ lửng kiếm gỗ trên chuôi kiếm. Lập tức, tứ đại quy tắc chi lực, trong nháy mắt bạo động lên. Thái cổ luyện thần quyết, sáng tạo. Thanh y liễu nam tử rất ăn khớp thi triển ra thái cổ luyện thần quyết 4 chiêu. Chiêu thứ nhất là sáng tạo, chiêu thứ hai là thời gian, chiêu thứ ba là không gian, mà chiêu thứ tư thì là vận mệnh. Thời không sách. Phương Thần đem thời không sách thôi động đến cực hạn, thời không khí tức vờn quanh quanh thân hình trong nháy mắt ẩn ấp. Xoạt Phương Thần trên thân, tách ra một tôn phân thân. Đi đối phó thời gian cùng không gian cái này 2 chiêu. Phương Thần phân phó phân thân đi đối phó cái này 2 chiêu, mà còn lại 2 chiêu chính mình tới đối phó. Phân thân sao cùng nhau diệt đi. Thanh y liễu nam tử khống chế kiếm gỗ, thân hình nhanh chóng xuyên thẳng qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thất tuyệt lạc tinh kiếm thi triển thái cổ luyện thần quyết, hủy diệt kiếm chiêu, hung hăng cùng sáng tạo kiếm chiêu đánh vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Hủy diệt kiếm chiêu, phá hết sáng tạo kiếm chiêu. Phương Thần đối mặt, kỳ thật chỉ có luân hồi kiếm chiêu. Lục đại quy tắc bên trong, luân hồi quy tắc nhất là hư vô mở mịt. Luân hồi quy tắc tu luyện tới cực hạn, có thể trưởng khống sinh tử của một người luân hồi, phi thường đáng sợ. Giết! Phương Thần thân hình, ẩn nấp tại trong hư không. Vô dụng, luân hồi quy tắc có thể thẩm thấu đến ngươi nguyên thần bên trong, ngươi né tránh không được. Thanh y liễu nam tử cười lạnh. Quả nhiên, như là thanh y liề nam tử lời nói, phương thần mặc dù ẩn nặc, nhưng là luân hồi quy tắc chi lực vẫn là xuyên thấu qua hư không, thẩm thấu đến hắn nguyên thần bên trong. Không phương thần đại hống, liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ánh mắt của hắn, từ từ mê ly, phảng phất lâm vào trong luân hồi. Cùng lúc đó, phương thần phân thân, khống chế thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, cùng hai đại kiếm chiêu quân quýt lấy nhau. Đáng chết! Vốn cho rằng, hai đại kiếm chiêu có thể trong nháy mắt miểu sát phân thân, nhưng là thành ý thì nam tử nghĩ sai. Một người, thế mà người mang ba loại quy tắc, thật sự là lợi hại. Thanh y ghi nam tử cũng không khỏi không bội phục phương thần tiềm lực. Bất quá, chỉ có tiềm lực là vô dụng. Luân hồi, sinh diệt. Tay hắn nắm kiếm gỗ, không ngừng vung vẩy ra từng đạo kiếm quang, muốn tiêu diệt phương thần nguyên thần. Trên địa cầu, một đứa bé con, xuất thủ về sau, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, thẳng đến hơn 20 tuổi lên đại học thời điểm, bị từ trên trời giáng xuống một thanh kim sắc cự kiếm đập trúng, mơ mơ hồ hồ xuyên qua đến cổ kiếm đại lục. Tại cổ kiếm đại lục bên trên, nam tử này cho thấy thiên phú kinh người. Từng bước một xông ra cổ kiếm đại lục, xông sáo vượt ngoại vũ trụ, cuối cùng trở thành xuống giới người mạnh nhất. Sau đó là tìm thê tử, tiến vào thần giới. Cuộc đời của hắn đều tại chinh chiến, đến cuối cùng lại chết tại thánh quang giáo trong tay. Vanh phương thần thân hình, tại cùng thánh quang giáo đại chiến bên trong, ẩm vang vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Đông phương thần nguyên thần, trong lúc đó chấn động một cái. Trong lòng của hắn, một trận hoảng sợ. Đây chính là luân hồi sao? Phương thần tự lầm bầm nói, chính mình lâm vào luân hồi quang mang bên trong, có thể thấy qua đi, cũng có thể triển vọng tương lai. Bất quá, hắn QNZ không rõ ràng, chính mình nhìn thấy tương lai, đến cùng là có hay không thực. Không, ta không thể chết, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm. Phương thần chấp niệm quá sâu, kinh khủng sát phạt khí tức, từ trong đó trong lòng hiện lên. Lập tức, đem bao phủ nguyên thần luân hồi chi lực đẩy lui. Làm phương thần thể xác tinh thần trở lại trong hiện thực thời điểm, vừa vận thanh y ghi nam tử kiếm gỗ, đã chống đỡ tại phương thần yết hầu bên trên. Ừ, phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, thời không sách thi triển, thân hình trong nháy mắt tẩn nấp. Thanh y ghi nam tử QNZ không nghĩ tới, phương thần lại nhanh như vậy xông phá luân hồi lồng giam. Đáng chết, ta cũng không tin, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Thanh y ghi nam tử tiếp tục thi triển luân hồi kiếm chiêu, luân hồi quy tắc chi lực bao phủ phương thần. Phương thần đang liều mạng ngăn cản, nhưng mỗi một lần đều sẽ lâm vào luân hồi trong lồng giam. Dứt khoát nội tâm của hắn quá mức kiên định, mới có thể may mắn trốn tới. Không thể tại dạng này đi xuống. Phương thần, chỉ có thi triển thời không sách đến đối địch. Thời gian đang trôi qua, phương thần cùng thanh y ghi nam tử đại chiến, lâm vào gây cấn giai đoạn. Thanh y ghi nam tử đã giết đỏ cả mắt, bầu trời tăm tối, đã triệt để sáng ngời lên, về sau lại lần nữa bóng tối bao trùm. Cứ như vậy, liên tục tốt mấy ngày đều tại đại chiến. 7 ngày, dòng dã chiến đấu 7 ngày 7 đêm. Thanh y ghi nam tử thời gian dài duy trì luân hồi quy tắc chi lực, phi thường tốn thời gian. Hô tên đáng chết. Kịch chiến 7 ngày, đều không thể đem ra hỏa này chém giết, ngược lại là chính mình tiêu hao có chút nhập không đủ suất. Soạt nhìn thấy thanh y ghi nam tử ngừng tiến công, phương thần hiện thân, nhìn chăm chú hắn. Ta thật rất hiếu kỳ, ngươi thế mà có được bực này thần kỳ ẩn nấp thủ đoạn. Thanh y ghi nam tử chậm rãi nói, trên trán của hắn, rơi xuống giọt giọt nước mắt. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là kiêm tu thời không tu hành hệ thống AQNZ, chỉ có thời không tu hình thể hệ, mới có thể làm đến dạng này không có tung tích. Ngươi biết ngược lại là thật nhiều. Phương thần cười nói. Thần giới bên trong, người nào không biết thiên cốt cung cốt tổ, chính là thời không tu hình thể hệ người sáng tạo. Thanh y ghi nam tử thở hôn hển nói. Đã ngươi biết rõ, như vậy ngươi hẳn là tinh tường, dùng thực lực của ngươi, không cách nào chém giết ta. Phương thần trầm giọng nói, cho dù ngươi luân hồi quy tắc chi lực, có thể quấy nhiễu ta. Thanh y ghi nam tử nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái mồ hôi trên trán, toàn tức đứng dậy. Ta thừa nhận, bằng vào luân hồi quy tắc chi lực, không cách nào đưa ngươi triệt để khóa chặt. Bất quá thanh y ghi nam tử cố ý dừng lại một chút, sau đó tuét miệng nói, ta còn có cao y củ ổ y củ nở dê đòn sát thủ, chỉ sợ ngươi không nghĩ tới à.